Dương Vương mấy vị hoàng tử cũng cảm thấy đại sự sắp xảy ra. Ào ào tiến về chính mình thế lực lớn nhất bên trong tìm kiếm giúp đỡ. Thái tử đi thái úy phủ, Vũ Vương đi thừa tướng phủ, Dương Vương đi Dương gia. Trong hoàng cung thần hoàng thu đến tin tức này là, chẳng những không ngăn lại, mà sắc mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này mấy cái nhà thế lực tuy nhiên phụ thuộc triều đình hiệu trung triều đình. Nhưng muốn để bọn hắn xuất động toàn lực, nhất định phải có đầy đủ dụ hoặc. Trong hậu cung, hoàng hậu trong cung điện, một thân mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý hoàng hậu ngồi tại phượng ghế dựa phía trên. Dưới mới phân biệt ngồi đấy ba đại quý phi, Vũ Vương mẫu phi Lâm quý phi, Dương Vương mẫu phi Dương quý phi, cùng Vân quý phi, cùng một số Tần phi. Các nàng muốn đang thương lượng ngày mai cùng yến sự tình. Hoàng hậu nhìn lấy chúng phi tử đến dịu dàng cười một tiếng. Lập tức để cung nữ đem đã sớm chuẩn bị mỹ vị ngọc canh bưng lên. Chúng phi tử cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ào ào động thủ uống. Không ít Tần phi vừa uống vào liền bắt đầu khen không dứt miệng. Hoàng hậu cười cùng chúng phi tử đùa nghịch. Mà còn lại ba đại quý phi chỉ là bình bình đạm đạm uống một ngụm. Người khác cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Dương quý phi cùng Lâm quý phi, hoàng hậu ba người bây giờ là quan hệ thù địch, mà Vân quý phi vẫn luôn là như thế. Thế mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Hoàng hậu ánh mắt xéo qua vẫn luôn đang nhìn chăm chú một người. Cái kia chính là Vân quý phi. Làm hoàng hậu trông thấy Vân quý phi uống một ngụm ngọc canh về sau. Lộ ra nụ cười thì càng sáng lạn hơn. Làm đêm đã khuya tất cả phi tử sau khi đi. Tẩm cung của hoàng hậu bên trong vang lên hoàng hậu băng lãnh thanh âm. Ngươi xác định đã đem đồ vật phóng tới Vân quý phi trong chén rồi. Đúng vậy, nô tỳ tự mình để xuống. Tốt, rất tốt, ngày mai cung yến ngươi hẳn phải biết khác một loại đồ vật cũng muốn để vào Vân quý phi muốn ăn đồ. Vật bên trong đi, nô tỳ minh bạch, ngoặc kép, tất cả mọi người không biết hoàng hậu nội tâm vẫn luôn tại cừu hận Vân quý phi. Hoặc là nói hoảng sợ Vân quý phi. Bởi vì làm hoàng hậu biết Vân quý phi tại thần hoàng tâm lý quá trọng yếu. Hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy Vân quý phi là cái uy hiếp. Nàng có thể uy hiếp thái tử chi vị. Trước kia lý chính thường thường không có gì lạ. Căn bản không phục chúng. Thần hoàng cũng không có khả năng để lý chính trở thành thái tử. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ Tần Vương Lý Chính tại thời gian này bị thần hoàng gọi trở về kinh. Mà mấy ngày trước đây thần hoàng càng là đột nhiên đi đến Vân Phi Cung. Để hoàng hậu cảm giác sâu sắc sợ hãi. Bây giờ chỉ cần thái tử không ra cái gì sai lầm lớn. Căn bản sẽ không bị bệ hạ hủy bỏ. Nhưng chỉ là một cái không rõ nhân tố cũng là Vân Quý Phi. Nàng tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến bệ hạ đối thái tử chi vị cách nhìn. Lại thêm bây giờ Tần Vương Lý Chính tại Yến Dương Phủ sự tích đã đủ để cho thần hoàng đối với hắn. Nhìn với con mắt khác. Bây giờ lúc này, hoàng hậu không thể không làm thái tử đánh cược một lần. Tần Vương không có khả năng có cơ hội ra tay. Bây giờ hắn cũng là Ngọc Kinh Thành nhân vật tiêu điểm. Nhưng Vân Quý Phi bây giờ vừa vặn có cơ hội. Có một loại độc dược tên là say hạc dây leo. Tách ra là khác biệt vô sắc vô vị không độc chi vật. Hợp lấy cùng một chỗ ăn hết mới có thể sinh ra kịch độc. Mà lại hai thứ đồ này phân biệt có thể dừng lại tại trong cơ thể con người 2 ngày thời gian. Chỉ cần trong 2 ngày đang ăn phía dưới khác một vật liền có thể kết hợp trở thành kịch độc dược. Vật say hạc dây leo. Một khi kết hợp trở thành say hạc dây leo. Người này không có cảm giác nào. Sẽ chỉ ở vài ngày sau dần dần mê man. Độc phát thời điểm, dường như nội lực hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma một dạng chết đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.